Chương 274, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh ba. Thập thất bằng vào nàng vững chắc bản lĩnh cùng ý chí bất khuất, chống đến đạo lôi kiếp thứ 7 mới sử dụng những cái kia thu thập bảo bối hỗ trợ. Mà vẫn luôn bồi bạn nàng tắm rửa thai lôi kiếp bên trong viên kia đỏ tươi yêu đan QNZ một chút xíu bị rèn luyện dần dần trở nên kim quang chói mắt, lôi kiếp càng ngày càng lợi hại, thập thất bản thân bị trọng thương, nhưng mà vẫn như cũ quật cường đối kháng lấy lôi kiếp. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần đi cố gắng, liền nhất định sẽ thành công làm thu thập đến tất cả pháp khí đều biến thành bột mịn, làm thập thất đã mình đầy thương tích không còn một chút sức lực, đạo thứ 9 thiên lôi cuối cùng kết thúc. Nàng thành công thế nhưng là thập thất con ở đến không kỳ vở mừng rỡ, nàng đã biến thành kim sắc nội đan liền bị thứ gì bao lại đột nhiên đã mất đi liên hệ, thập thất một ngụm máu tươi phun tới thập thất vốn chính là nỏ mạnh hết đà, dựa vào bất khuất tín niệm. Mới giáng chống đỡ qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, bây giờ đột nhiên ném đi tâm huyết của mình tinh hoa ngưng tụ yêu đan, lập tức máu tươi cùng suối phun đồng dạng từng ngụm cuồn phun. Sau đó nàng nhìn thấy hai nhân loại tu sĩ, một đen một trắng, cùng mẹ nó hắc bạch vô thường đồng dạng, dĩ nhiên chính là Lâm Tịch đã từng thấy qua kia hai. Hai cái tu sĩ được thập thất nội đan, tên béo da đen ngồi xổm người xuống, sờ lên thập thất mặt, trong miệng chậc chậc có âm thanh, vệ sư đệ, đều nói hồ ly là cái tao mị hàng, quả nhiên kia, ngươi xem một chút cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, đều có thể bóp xuất thủy mà đến, cứ như vậy chơi chết quái đáng tiếc, tốt xấu đây cũng là cái nguyên âm chi thân, không bằng thập thất lâu trà trộn tại trong nhân loại. Mặc dù cũng không cùng bọn hắn có cái gì tính thực chất tiếp xúc, nhưng là hắn kia ánh mắt dâm. Ta đã nói rõ con hàng này muốn làm gì. Ở dừng tay, giết giết ta, không phải không buông tha ngươi dù sao đã biến hóa, nàng dùng không quá thuần thục ngôn ngữ nhân loại nửa là cầu khẩn nửa là uy hiếp. Ú a, ngay cả nói chuyện cũng là như thế làm người thương yêu yêu, ra ta còn liền không giết ngươi, nhìn ngươi có thể đem ra làm gì. Người áo đen cu nở dê không nói nhảm, không biết hướng thập thất trong miệng ném đi thứ gì đi vào, thập thất cảm thấy toàn thân một chút khí lực cũng không có. Sau đó người áo đen tiện tay bố trí một cái pháp trận, liền đem thập thất cho hát hát hát khiến thập thất đau đến không muốn sống chính là, cái kia nhìn ra vẻ đạo mạo người áo trắng cu nở dê cùng nhau tham dự, hơn nữa cuối cùng thế mà đề nghị đem nàng bán vào tiên cơ lâu. Tiên cơ lâu kỳ thật liền là thế giới người phàm kỳ nư lều. Bất quá bên trong tiên cơ cơ bản đều là người khác thải bổ phế bỏ lô đỉnh hoặc là một chút mới nhìn qua tu luyện con đường thức nhắm đồ ăn. Chỉ cần cho đầy đủ linh châu hoặc là linh thạch, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ thậm chí là yêu thú, chỉ cần ngươi thủ quy củ, tiên cơ lâu đều vô cùng hoan nghênh. Thập thất mặc dù mất đi yêu đan, dù sao cũng là biến hóa thành công, bộ dáng coi như không phải nhân gian tuyệt sắc cũng là vạn người không được một mỹ nhân. Hai cái tu sĩ vì có thể đem nàng bán cái giá tốt, còn cố ý hạ một loại cấm chế, để nàng còn lại cái đuôi không thể biến hóa. Từ đây, thân kiểu thể mềm, sau lưng kéo lấy một đầu hoa lệ đỏ chót cái đuôi hồ cơ liền xuất hiện ở tiên cơ lâu, nhất thời danh tiếng vô lượng, khách đến như mây. Mà dẫn đến hai cái tu sĩ như thế ác độc đối đại thập thất, cư lại chính là thập thất câu kia giết ta, không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói thật, mạnh được yếu thua. Thập thất cũng không phải là rất oán hận. Ai kêu nàng không đủ thông minh không thật lợi hại đâu, nhưng là ngươi đoạt đan hủy đạo vậy thì thôi, còn muốn đem người ta cho buộc, buộc vậy thì thôi, bởi vì thập thất không chịu nhục nổi, nghĩ để bọn hắn cho thông khoái chẳng lẽ đều không thể đều trở thành các ngươi vũ nhục nàng lý do rồi áo trắng tu sĩ trước khi đi nói, chúng ta cu nở dê không the mở kha tờ bán ngươi mấy cái này linh châu, bất quá là muốn cho ngươi cái cơ hội báo thù, ta muốn thấy nhìn. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao không biết bỏ qua ta. Bởi vì hồ cơ dạng này nhân yêu hợp thể 10 phần hiếm thấy, hồ cơ khách nhân vĩnh viễn là nhiều nhất, nhưng là bị hạ cấm chế nàng liền tự sát đều làm không được, thẳng đến có một ngày thập thất bị một cái hoa hoa đại thiếu mua trở về nhà. Đại thiếu đối nàng vô cùng sủng ái, nói thẳng muốn nhất vì bình thê. Đây quả thực là thế gian hoang đường nhất chuyện, chính thế giận không kèm được, chịu đựng hoa hoa đại thiếu mười mấy cái tiểu thiếp động phòng vậy thì thôi. Còn muốn cùng một cái yêu tinh bình khởi bình tọa, chính thê rốt cục vô cùng phẫn nộ, một mùi lửa đem đại thiếu cùng hồ cơ cùng một chỗ thiêu chết, thập thất cuối cùng là giải thoát. Lâm Tịch giống như sẽ rất ít dạng này phẫn nộ. Mạnh được yếu thua nàng không phản đối, bởi vì nàng cũng giống vậy sẽ tuân theo quy tắc này. Nhưng là thật không cần thiết thắng lợi còn không ngừng đi vũ nhục bị ngươi chiến bại người. Sợ hãi bị trả thù, ngươi trực tiếp giết chết, dù là giết cả nhà của nàng, chảm thảo trừ căn cũng là phải. Tại sao phải dùng loại này để cho người ta buồn nôn mà sống không bằng chết phương pháp đến làm nhục nàng? Lâm Tịch QNZ thật sâu ý thức được một vấn đề, làm ngươi tại người ta trong mắt chỉ là cái sâu kiến lúc, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều là sai lầm. Nói trắng ra là, người có thực lực mới có tư cách nói chuyện, bằng không mà nói, liền xem như có cái dám ngươi cũng kẹp lấy đừng ném loạn. Không phải đều không biết mình vì cái gì chết. Hiện tại yêu đan đã bị người lấy đi. Lâm Tịch nhìn một chút chính mình một nửa trắng non thủy nộn da thịt, ngón tay ngọc nhỏ dài, quay đầu lại nhìn xem không đành lòng nhìn thẳng một nửa khác. Lâm Tịch muốn chết. Lâm Tịch tin tưởng, mình đích thật cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống, nàng chỉ là cái tiện hóa, một chút không yêu diễm. Thảo nào lần này kia nhị hóa ai cũng không đánh nàng chủ ý, nàng đột nhiên phúc trí tâm linh, đưa tay sờ lên mặt mình. Chân bóng như ngọc lông xù nằm cái lớn danh cái này nếu là còn có thể hạ thủ được, được nhiều trọng khẩu vị làm ăn hàng nàng vội vàng lại dùng đầu lưỡi liếm liếm răng, vạn hạnh trong bất hạnh, tốt xấu miệng của nàng vẫn là thống nhất hình người. Lâm Tịch âm thầm may mắn chính mình may mắn giá trị rất cao, không phải miệng cũng giống vậy một nửa, nàng như thế nào xoa cơm còn không đồng nhất vừa ăn một bên để lọt hình ảnh kia ngấm lại liền rất chua thoải mái. Làm sao bây giờ không nghe nói ai yêu đan không có còn có thể lại tu luyện một viên ra. Lâm Tịch có chút phương, muốn không hỏi xem A Lê vẫn là quên đi, bản thân ban thưởng nhiệm vụ vị diện cùng A Lê đối thoại liền sẽ đại lượng tiêu hao huyền tinh, mà chính mình tại cộng đồng trong tốt xấu còn có 5 điểm xây dựng độ, cũng cần huyền tinh, ngẫm lại xa xa khó với nhiệm vụ cùng mình chỉ còn 18 điểm huyền tinh. Lâm Tịch thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay cùng A Lê trò chuyện trời đã có thể so với luật sư trưng cầu ý kiến. Cuối cùng vẫn là từ bỏ đến hỏi A Lê ý nghĩ, nàng cũng không muốn trở về phát hiện bởi vì huyền tinh không đủ thanh toán xây dựng giữ gìn, ngủ tiếp sàn nhà đi. Yêu đan tương đương với một cái tổn trữ linh lực không gian cùng linh lực gia công nhà máy, đem yêu thú thu nạp thiên địa linh khí trải qua yêu đan chuyển hóa có thể để cho mình hấp thu, theo mà không ngừng cường đại. Nàng hiện tại ngược lại là vẫn như cũ có thể bằng vào bản năng liền hấp thu đến linh khí, thế nhưng là không có yêu đan thân thể liền cùng cái phếu đồng dạng, hút vào đến bao nhiêu lại đi ra ngoài bao nhiêu, hoàn toàn là vô dụng công á yêu đan trọng yếu bao nhiêu liền cùng nhân loại đan điền đồng dạng không thể thiếu, không có yêu đan, thập thất kia hai cái tâm nguyện vô luận là giết chết hai cái hại nàng tu sĩ, vẫn là nhất định phải trọng tân độ kiếp biến hóa, nàng cũng không có cách nào làm. Được.